Nhưng mà tới cuối cùng thì Ngài đã ở trên đường tìm giải pháp. Đó là cái gương mà của Đức Phật chúng ta. Nên là biết nữa là chúng ta phải suy nghĩ. Và sau khi Đức Phật nhận một cái bát sữa của sư già ta, rồi ngày nói là xuống sông tự nhiên tắm rồi sạch sẽ, ngài bắt lên ngồi ở chỗ Bồ Đề, và trong 49 ngày hay là trong 21 ngày tự nhiên thì lúc bây giờ là ngài tiếp tục vô sự trên hành tinh giác và đến giác ngộ. Cho nên khi mà giác ngộ thì từ đó trở về ta thì Đức Phật mới giải thoát trên bước đường tu của chúng ta. Và nếu có giác ngộ thì có giải thoát, mà không có giác ngộ thì không giải thoát. Nên đạo của chúng ta đây là cái đạo giác ngộ, chúng ta phải hiểu như vậy. Trên bước đường tu hành phần lớn chúng ta khổ công tu tập, nhưng mà bị sai lầm, do đó chúng ta tìm đường giải thoát mà không bao giờ được giải thoát. Thì cái giác ngộ của Đức Phật là cái gì vậy? Điểm quan trọng chúng ta phải thấy được cái giác ngộ của Đức Phật là cái trí giác mà nhận chân được cái giá trị của cuộc sống của người. Nên trên bước đường tu hành của chúng ta nó làm sao mà đạt được, tức là nhận chân được cái giá trị của cuộc sống để chúng ta sống một cuộc sống và có ý nghĩa. Đó là cái chính ở trên bước đường tu hành của chúng ta. Trước đây nếu Đức Phật cố đi tìm được giải pháp nhưng mà không giải thoát là tại sao? Tại vì tu cách này cách kia, nhưng mà dẫn tới cái chỗ thân thì ốm yếu bệnh hoạn. Nên thân ốm yếu bệnh hoạn thì nếu giải thoát thì lại không giải thoát. Tại cái thân chúng ta nó đau, nó đói thì làm sao mà chúng ta thấy ăn được. Cho nên trên bước đường tu hành này của chúng ta là cái điều thứ nhất mà tôi phát hiện ra được là ta phải có cái thân thể khỏe mạnh. Cho nên trên bước đường tu đó là phải có một cái thân thể khỏe mạnh, thực hiện này là những lúc đó. Nếu không có một cái thân thể khỏe mạnh mà tìm cái giải pháp này, nên trên cái bước đường tu của tôi nhiều hòa thượng, nhiều đi trưởng, đi sư bảo rằng là tại sao mà tôi làm việc liên tục mà tôi lại không chút chịu được. Tôi khẳng định với quý vị là nhờ tôi có một cái sức khỏe tốt. Và nên trên cái bước đường tu hành này là tu như thế nào đó để mà chúng ta có sức khỏe tốt thì ta mới làm việc được và mới có giải pháp. Nên sức khỏe không tốt thì không có giải pháp được. Mà nếu chúng ta tu sai, chúng ta tu sai thì đầu tiên là sức khỏe chúng ta bị suy sụp, mà suy sụp rồi thì không thể có giải pháp. Đây là cái điều thứ nhất mà chúng ta phải giải ngộ. Cho nên tu hành tìm được giải pháp hay là cứu nhân độ thế hay là làm bất cứ cái gì trên cuộc đời này là sức khỏe đứng đầu. Cho nên sức khỏe là trên hết. Cho nên sức khỏe là một cái vốn mà quý giá nhất của con người. Nếu chúng ta đã mất nó rồi thì coi như là chúng ta phải làm được gì hết. Thì khi mà sang nghiệp học thì tôi học được cũng có giáo viên bản rồi. Trước khi đi vào trường thì bây giờ cái kiểm tra sức khỏe là cái điều trước tiên. Tôi hay đồng từ cùng sang nhận cầu, nhưng mà vì kiểm tra sức khỏe tôi tốt cho nên tôi vào học cho tôi tốt nghiệp được. Cho nên thầy đồng từ thì kiểm tra sức khỏe thì không tốt. Tốt là tại sao? Trong cái lúc tu hành chúng ta có nhiều cái sai lầm ở trong cuộc sống, cho nên sức khỏe suy nhược. Thế nhưng khi con học hành gì được, con tu gì được. Cho nên thầy đồng tượng bị đuổi từ Việt Nam ra trên. Sau tôi đến ở Cuba để thăm cô bố là viện trưởng viện đại học Anadolu. Và người này đối với tôi thì rất thân, nhưng mà khi tôi tới thăm để muốn thực tập thiền quán mình tâm tới lòng, thì bây giờ các bạn được cô bố đầu tiên là nhắc tôi lên để chỉ mấy cái mộ mà của mấy chú là gì. Mấy chú là gì nhất định trong khu đó, chỗ này là tôi mộ cũng ngộ được. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta là gì? Sức khỏe là trên hết. Nếu mà là sức khỏe mất rồi á, thì cái giải pháp cũng phải tới là được. Còn sống này không giải pháp thì chết là nhất định là đã rồi. Cho nên một vị thiền sư mà là giáo sư thiền trưởng thì phải học thiền. Ngài nói câu chuyện này, nhưng mà tự nhiên tôi nhận ra được. Thế nên hòa thượng làm thiền sư, làm giáo sư, làm viện trưởng, tuổi tuy già nhưng mà vẫn làm việc tốt được. Cho nên gì? Sức khỏe. Ngài chỉ cho tôi mấy cái bộ sa di. Cho nên mấy bộ sa di này đó là những người mới tu không chịu rèn luyện về cái sức khỏe và thể lực của mình, rồi đó tu sai lầm một vài điểm nào đó mà phải chết con này, thì sao chúng ta mình trả được? Tức là chết sống là như là trong đạo chúng ta có cái điều quan trọng này là trường thọ. Trường thọ cho nên Đức Phật A Di Đà được chúng ta kính trọng nhất và tiêu biểu nhất thế này, đó là thọ mạng vô lượng. Cái thọ mạng vô lượng là cái điều này. Cho nên cái sống lâu của chúng ta, chúng ta học được nhiều, chúng ta làm việc được nhiều, công đức chúng ta sẽ có được. Chứ còn bạn sống ngắn ngủi quá, có người chưa học được cái gì thì chết, học xong rồi chưa làm được cái gì chết, để sao có đức sinh ra. Cho nên cái sống lâu là cái điều này, đây là cái điều mà chúng ta phải giác ngộ. Cho nên cái đạo Phật của chúng ta, cái thực chất đó, là phải nhận ra sức khỏe là trên hết. Nhưng mà từ khi Đức Phật thành Niết Bàn mãi đến 1000 năm sau thành ra đạo Phật chưa đạt được, chưa đạt được, cứ nghĩ tới tu thì đường giải thoát đi lần lần là trong cái chỗ mà bệnh thực chất. Thế nên đa số bệnh thực chất thành ra đạo Phật của chúng ta cứ đi lần qua đường đó. Cho nên đây là đã đi lần trước. Tất cả các kinh điển sớ giải tu hành còn nhiều giải buộc nữa, mãi cho đến Bồ Đề Đạt Ma. Khi mà Bồ Đề Đạt Ma ra đời thì ta thấy Ngài thay đổi, thay đổi cái này, thay đổi rất là lớn trong lịch sử. Cho nên ở đây chúng ta học lịch sử hiện tượng Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ thứ 28 của Tây Nguyên, tức là bốn độ. Nhưng mà Ngài thấy cái Tây Nguyên này đã hư rồi, không thể sửa đổi được. Khi mà hư rồi, sai lầm rồi thì cái này không thể sửa đổi được. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Cái người tu chúng ta này sai rồi, hư rồi, khó kéo ra trên cái bước đường tu chúng ta. Nhưng mà lệnh trước rồi thì cứ như vậy, người trước là người sau theo. Mà một người trước đó đã sai thì tất cả những người sau sẽ kéo theo đi vào con đường sai lầm đó. Nên tu để rồi tình, tu là để chết sớm đi thì tình hồn này. Mà bây giờ cái quan niệm của người ta giải pháp là gì? Thì giải pháp là gì? Giải pháp là chán đời, giải pháp là chết sớm. Nên trên cái bước đường tu chẳng cái giải pháp đó là chán đời, bỏ đời, từ giả từ đời và chết sớm, nghĩ là chết rồi ta giải pháp. Cái này không phải, tức là giải pháp là khi còn sống này chúng ta giải pháp. Còn sống này chúng ta giải pháp có nghĩa là bằng quá giải được tất cả mọi cái việc xảy ra xung quanh chúng ta, trong cuộc sống chúng ta, để chúng ta được an nhiên tự tại giải pháp. Thì khi mà sống như thế này an nhiên tự tại giải pháp thì khi chết đó chúng ta có giải pháp. Cái điểm này là cái điểm mà vô cùng quan trọng trong cái đời sống tu hành. mà tôi thí nghiệm được hết. Tại vì ở trên cái cuộc sống này tôi được tự tại, được giải thoát thì luôn cả có giấc mơ, giấc mơ là nó đã được tinh thần, thì tôi cũng tự tại và giải thoát. Trong hiện tại cuộc sống này tôi làm cái gì thì trong giấc mơ tôi cũng làm cái gì, cho nên là tôi thấy được ý nghĩa giải thoát là trên bước đường tu hành được Phật dạy. Cái cô này đã ra thấy cái chuyện này không thể sửa được, cho nên ngài đã đi tìm một mảnh đất mới, đi tìm một cái mảnh đất mới để mà ngài khai thác cái đạo thiền của mình. Thế cô này đã ra đi tìm mảnh đất mới này đi đâu? Ngài đã bỏ qua cái đồ, đây là cái lối mòn cũ. Thế nên ngài bỏ đi qua cái tốc độ, cho nên khi ngài đi qua tốc độ thì tốc độ bắt đầu phát triển. Nhưng mà Phật giáo Ấn Độ suy tàn lần cho đến bị diệt vong luôn. Chúng ta thấy chúng ta bị diệt vong cái độ sai lầm của chúng ta. Thì bây giờ đến tại sao mà Phật giáo Ấn Độ bị tiêu diệt? Tại vì cái sự tu hành của chúng ta sai lầm, mang cái tư tưởng là yếu thế tiêu cực, tất cả lòng chúng làm sao bắt đầu lại được, cho nên là bị suy yếu dần đến chỗ bị tiêu diệt ở bên đó. Còn Phật giáo đi qua Ấn Độ bắt đầu phát triển, nhưng mà phát triển mạnh như cái gì lúc bây giờ thì tâm ra đời, cho nên thiền tông ra đời nó mang ý nghĩa rất là quan trọng. Cho nên thiền tông người ta còn gọi đó là không tâm hay là gọi là tâm tâm. Thật ra tâm tâm hay là không tâm là cái nghĩa gì? Chúng ta suy nghĩ thế là không tâm. Không tâm, không ngôn. Như bạn tìm ngôn phải gọi là bạn không ngôn, hay ta gọi là tâm tâm. Cho nên cái người tu hành là thường đào sâu vào tâm, trong nội tâm tìm cái khả năng thực sự ở trong chúng ta đây mà phát triển lên, chứ không phải là chúng ta tìm cái bên ngoài. Tìm con người có cái khả năng, có cái khả năng mà siêu việt ở đây. Cho nên trong lúc đường tu này chúng ta làm sao tìm được cái khả năng siêu việt của con người và phát triển cái khả năng siêu việt này để được giải thoát. Đó là cái hướng tu hành của chúng ta. Cho nên cái chỗ này có một cái vị thiền sư nói về cái vấn đề giác ngộ. Cái giác ngộ này thì đầu tiên là ngộ tỳ lô tánh. Cho nên ngộ tỳ lô tánh, tức là tỳ lô tánh là cái gì? Tức là cái chân tánh và cái tánh sát xuất, cái bản năng của con người chúng ta, cái khả năng là siêu việt của con người phải nhận cho ra được. Cho nên trên bước đường tu hành của chúng ta đây, đầu tiên là ngộ được tánh. Nên thiền tông có chỉ tiêu là cái khi mà ngộ tánh thì mới khởi tu, mà tu này là phải tu cái chánh tánh. Cho nên thiền sư nhiều khi ngồi dưới một chỗ không làm gì, nhưng mà làm khắp cả pháp giới. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái người bình thường nhìn vô thấy vị thiền sư không làm gì hết, nhưng mà không làm gì mà sao giáo hóa chúng sanh? Tức là làm mà lại không thấy được phải làm ở đâu, tức là làm ở trên cái chân tánh và tu ở trên chân tánh. Vì các ngài đã ngộ tánh, do đó mà thiền tông chúng ta là ngộ tánh ở đâu. Trên cái đường tu là sao cái ngộ chứ? Cho nên cái ngộ tùy lô tánh là cái này bao giờ? Mà ngộ tùy lô tánh là sao? Cái điểm thứ hai này là thiền tùy lô tánh. Thiền tùy lô tánh là gì? Cái tùy lô tánh này là báo tánh. Thì lô tánh là báo tánh, mà cái báo tánh đó ấy là phước đức và trí tuệ tánh. Cho nên người mà ngộ tánh rồi này, ngộ được cái tùy lô tánh rồi này, thì thường nó sẽ phát ra những trí tuệ tuyệt vời mà ta gọi là trí tuệ vô lậu. Cho nên trí tuệ vô lậu phát sinh ra, thì từ cái chỗ trí tuệ vô lậu này á, nó làm lợi ích được cho cuộc đời. Cho nên cái chỗ này ta gọi là phước đức, phước đức sanh ra cái khi nào mà ngộ được cái tánh trì vô và phát huy nó lên. Ta đang phát huy nó lên thì cũng là con người bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng mà trong con người đó làm cho mọi người có một cái cảm giác, có cái cảm giác là con người siêu việt, con người lạ lùng, con người chưa từng có thể thu hút tất cả mọi người về với ta. Cái này gọi là hiện trì vô tâm, tức là hiện thực tập thấy ngộ được tánh thì hiện ra phật thân, còn chưa ngộ được tánh thì không hiện được phật thân. Cho nên trong tâm chúng ta như thế nào thì hiện ra thân bên ngoài thế, trong thân tâm chúng ta ác độc thì hiện ra cái tướng ác ma, cái này chết. Mà trong tâm chúng ta đang thanh tịnh thì hiện ra tướng giải thoát. Cái này là tùy tâm mà hiện tướng, cho nên nó gọi là tướng, tướng tùy tâm sanh. Nên tướng là tùy cái tâm bên trong sanh ra tướng bên ngoài. Cái tâm thanh tịnh hiện tướng giải thoát. Cái tâm ở bên trong là nhận được cái tánh sáng suốt thì do giác ra, thì lại hiện ra cái tâm thanh giải thoát bên ngoài. Cho nên đây gọi là hiện tùy lô tướng. Và hiện ra cái tùy lô tướng đó thì tất cả chúng ta nhìn thấy cái tướng đó, người ta phát tâm. Cái tướng thì do đây là gì? Cái tướng biết tức là trí tuệ. Tướng của chúng ta là trí tuệ, không phải là cái tướng ốm yếu bệnh hoạn. Nên chúng ta thấy rõ trên bước đường tu hành đó, chúng ta có cái sai lầm mà làm cho những người khác nhìn vô đó lại nghĩ sai lầm khác. Thấy một người tu mà ốm yếu bệnh hoạn thì chúng ta nghĩ cái người này tu cao quá, chúng ta sẽ sao? Nếu mà chúng ta đào tạo những con người tu cao như thế thì được Phật giáo và được chưa gì, nhưng quan niệm sai lầm này là không được gì. Chưa thấy người nào bệnh hoạn có ý thì người đó là đạo đức cao rồi, tiếp theo cũng là cái này rất quý, cái này không thể chấp. Cho nên phải hiện cái tỳ lô thân, cái tỳ lô thân tức là cái thân tướng quyết tức ở bên ngoài. Thân tướng quyết tức thì ai thấy được thân tướng tầm, thì cái đó là gì? Cái thân tướng quyết tức là cái căn bản của nó, ta nhìn là thấy, đây là cái hảo tướng. Cái người hiện ra được cái hảo tướng, cho nên trên bước đường tu này là chúng ta hiện ra cái hảo tướng. Cho nên hiện ra cái hảo tướng, nó là hiện ra cái nghiệp tướng. Cho nên hiện ra nghiệp tướng tức là cái tướng bệnh hoạn xấu xí, ốm yếu bệnh hoạn xấu xí, cái này là nghiệp tướng. Bây giờ là đổi cái nghiệp tướng này trở thành cái hảo tướng, cái tướng này đâu là tướng như thế. Cho nên là cái tướng mà khỏe mạnh, cho nên cái con người tu hành ấy, thì phải khỏe mạnh và thải ngoài hình dễ coi, cái này giúp khách. Cho nên tôi thấy rất có nhiều người mới phát tâm xuất gia buổi đó tướng ấy, nhìn thấy cái tướng rất là dễ thương, tướng rất nhiều người đó là nó mới vừa vào tóc mà thấy tướng đẹp. Tại sao vậy? Nó buổi đó tướng là thấy đẹp, là trong cái lúc đó cái tâm xuất gia của nó, cái tâm an vui, cái tâm giải thoát đó, cho nên hiện ra được cái tướng giải thoát, cho nên hiện ra được hảo tướng. Nhưng mà rồi đó, vô chùa tu được 5 năm, 10 năm, càng tu lâu chừng nào đó, thì cái tướng nó xuống lần, tướng nó xuống lần đi, nó ốm yếu lại rồi nó bệnh hoạn lại con ta. Nó hiện ra cái tướng sao mà nó sắp sạch lắm. Đây là cái gì? Cho nên cái hảo tướng hiện ra, ai thấy một phát tâm, ai thấy một kinh tâm, đây là cái gì? Cho nên cái sức khỏe và cái ngoại hình này cái này đi đâu vậy? Cho nên cái người mà nhìn vô thấy phát tâm được thì phải có sức khỏe tốt để làm việc công việc là ngoài. Cho nên nhiều người á, người ta phát tâm, người ta nói là thấy tôi làm việc không biết mệt mỏi, tuổi lớn mà làm việc nhiều, cho nên người ta phát tâm, ta nghĩ tôi được như vậy. Tại vì tôi thì tuổi chúng ta lớn thì ta phải yếu chứ, chúng ta làm việc nhiều thì ta biết mệt, cho nên họ thấy như vậy là họ phát tâm. Cái thứ hai là cái ngoại hình dễ coi. cái việc tu hành của chúng ta là cái ngoại hành dễ con. Thì trong cái bước đường tu của chúng ta đây là cái ngoại hành dễ con, cái ảo tướng nó hiện ra. Cho nên có nhiều người đã mà nói với tôi đó, mà thấy cái lỗ tai và tượng châu đó, nó lớn, nó dài giống như lỗ tai của Đức Phật. Cho nên có những cái người Phật tử mà nói với tôi đó, mà chỉ nhìn thấy cái lỗ tai và tượng châu mà phát tâm, cho nên là ảo tưởng. Lỗ tai và tượng châu giống như lỗ tai Phật. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên khi mà tu được một cái tướng nào đó mà người ta thấy và phát tâm, thì cái này là ảo tưởng hiện ra. Nhưng mà hai cái này đó là trên cái đường tu chúng ta sẽ phải bằng, tức là cái sức khỏe tốt là việc không mệt mỏi, và cái ngoại hình dễ coi, dễ thương, dễ kính. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta cũng vậy, mà trên cái bước đường tập nghiệp của các tử tu sĩ vậy. Nếu ai có sức khỏe tốt và cái ngoại hình dễ coi, thì cái người đó đó là người con phước, cho nên dễ được xuất phát. Cho nên tôi đọc truyện Tàu, cho nên tôi thấy tất cả những cái hiệp sĩ mà có cái loại hình dễ thôi, có sức khỏe tốt thì thường khi gặp nạn thì được nhiều người cứu và được chăm sóc và giáo dục kỹ lưỡng. Còn những người mà xấu xí bệnh hoạn thì gần bị bỏ rơi, chết cũng phải chết. Cho nên bây giờ mấy cô ở đây cũng là đang suy nghĩ cái sức khỏe chúng ta tốt và cái ngoại hình dễ thôi, thì cái người này đó, người ta đều muốn đào tạo những người này để sao lại làm gì. Còn nhìn thấy nó bệnh hoạn, nó ốm yếu, nó sống chí, ta nghĩ này thôi giờ nó cũng không đào tạo cũng giá trị. Cho nên một tuần trước qua với ngài nói tôi này, ngài nói là thầy muốn chạm cái tượng Phật đó, thì thầy nên tìm cái kim đó có thể chạm, và là thầy sẽ tìm cái gỗ đặc biệt có thể chạm, chứ thầy đừng tìm cuối cùng. Cái con hiểu cuối cùng thế là gì? Tức là những người mà bệnh hoạn tốt biết thế sao lại làm được cái gì? Cho nên thầy là cuối cùng đó. Mình chạm chưa xong mà nó đã trả ra rồi, mình dạy chưa hoàn tốt thì nó đã kết thúc rồi. Còn cho nên đó, tìm công mà chạm tượng Phật, tìm gỗ thần luân mà chạm tượng Phật. Thì đây là gì? Ngọc và gỗ thần luân. Ngọc đó là tiêu biểu cho cái trí thông minh của con người. Cho nên đó, phải nên tìm những con người thông minh mà giải đạo. Cái người thông minh mới có khả năng tiếp thu được cái giáo lý vô thượng. Cái người thần luân mới ta tiếp được. Cái này là ngọc. Cái thứ hai là tìm gỗ tập luân, tức là tìm những con người mà có cái đạo đức. Cái đạo đức này là cái gì? Thế này chúng ta phải thấy được. Cho nên con người có đạo đức là con người tốt trên cuộc đời này. Cho nên tìm những con người tốt ở trên cuộc đời này, những con người mà biết tìm người khác, có sức nhận lại, tức là tìm gì đấy. Đây là con người có đạo đức, con người tốt. Thì bây giờ nó rất là diện nghĩa, cho nên ta dạy nó để sau này nó ra làm diện nghĩa. Cái này là tập phương. Có làm diện nghĩa, có giúp ích cho cuộc đời, thì cái này sẽ ta đã tạo một cuộc sống. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên người Nhật thì bảo là đạo Phật là đào tạo nên những con người cứu đời, đào tạo nên những con người cứu đời, giúp đời, chứ không phải là đào tạo nên những con người chán đời, đào tạo những chán. Cho nên là Phật giáo khi nào đi chạy hướng á, mà tập hợp những con người chán đời và xây dựng họ trở nên những con người này chán đời á, thì khi đã đào tạo thì tiêu diệt và cũng đưa tới quốc gia là diệt vong. Chọn những con người đó và đào tạo cái hướng đó tu như vậy rồi. Cho nên cái khi nào Phật giáo suy đồi là chúng ta rơi vào trong đó. Thì đã qua thiền sư khi qua cái đất tâm độ, khi qua đất tâm độ thì cái người mà đầu tiên ngày chọn là tức là Phật quan. cho nên thần ma là ta chọn là cái người mà thừa kế toàn tâm. Cho nên thần ma là cái gì? Cho nên chúng ta biết rằng thần ma là bỏ tướng. Cho nên thần ma trước khi đi tu là một bỏ tướng, một bỏ tướng là đầu óc rất thông minh. Cho nên cái người mà thay thế cho đại ma này là một bỏ tướng. Cho nên cái Phật giáo Nhật Bản là chủ trương là tập bỏ đó là cái và tôi có một sức khỏe tốt để làm đạo được cái này thì nhờ tôi tập bỏ trong thời gian tới. Đây là cái sự tất cả thiền sư Nhật Bản không có ông nào mà không có đẳng cấp ở đó từng gặp được. Đây chúng ta thì chính cái con võ này nó rèn luyện cho con người ta có sức chịu đựng và có sức khỏe chi dụng để kết hợp với cái thiền học. Cho nên nó từ cái chỗ này mà đạt ra thiền sư nó mới khai sáng ra cái thiền tông. Thế nên thiền tông chủ yếu cái gì? Rèn luyện cho chúng ta có cái cơ thể khỏe mạnh là cái này. Những người yếu quý tới đây được rèn luyện để trở thành khỏe mạnh, rèn luyện cho người ta có cái kỹ năng cao, tức là có sức khỏe tốt và có kỹ năng. Kỹ năng này là tức là cái khả năng mà cứu đời giúp người. Cho nên võ thuật là một ở trong trong những kỹ năng. Còn ngoài ra đó, người ta còn nhiều cái kỹ năng khác nữa. Mà Nhật Bản là khai thác cái mảng này tới tối đa để mà cống hiến cho cuộc đời. Cho nên ở bên Nhật cái gì cũng biết mình đạo hết, chứ không phải là chỉ có tụng kinh gõ họ là đạo. Cho nên bên Nhật không coi cái vấn đề tụng kinh gõ họ là đạo. Nếu mà cái tụng kinh gõ họ này á đưa nó trở thành cái nghệ thuật thì người ta coi nó là đạo. Còn tụng kinh gõ họ mà không đạt tới cái độ nghệ thuật thì cái trường hợp này cũng coi như là phi đạo. Đạo là cái gì mà đẹp nhất trên cuộc đời. Cho nên tụng kinh gõ mỏ mà có cái đạo ở trong đó đó thì là sao? Cái tiếng mỏ mà người ta nghe người ta thấy thức tỉnh được. Nên các hòa thượng xưa chúng ta thường hay nói nghe cái tiếng mỏ mà biết nó tu tới đâu, nghe tiếng mỏ mà đánh mà biết nó tu tới đâu. Cái người tu cao, cái người gốc tâm giải pháp thanh tịnh, cái tiếng mỏ nghe nó yên tai, nghe nó lạ. Còn là có những người lên đánh mỏ đại chúng dụng. Nên tôi ngày xưa ở ngoài này, thì mấy ngày trước yêu cầu tôi đánh mỏ. Tôi chuyên đánh mỏ ở tại trường quán ở tổng viên đáng nghiệp. Lúc tôi còn là mặt tăng thì mấy ngày kia nói là tôi đánh mỏ dễ tụng. Tôi đánh mỏ dễ tụng cho nên sau này tôi lớn lên tôi lãnh đạo thì cái trường hợp thì người ta dễ theo. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái tiếng mỏ ảnh hưởng tới cái tu hành của chúng ta, chứ không phải là đánh được xong đánh cho chỗ ba điểm. Cho nên đánh mỏ mà thấy ai cũng giống nhau, nhưng mà cái tình đó có người đánh mỏ tụng được và có người đánh tụng được. Đây là cái điều quan trọng, cho nên mấy cô phải suy nghĩ. Cho nên cái tiếng mỏ chúng ta mà đi tới chỗ vô tâm, đi tới cái chỗ thanh tịnh, đi tới chỗ giải thoát, thì khi đó tôi đánh mỏ đó tôi có cái nghĩa là đánh mỏ đó. Cần như là cái tay này nó tự động hoàn thành. Khi mà tôi đánh nhanh như vậy á là cái tay này nó tự động, nó tự động nó đánh, thành nó tâm điều khiển nó mà nó tự trở thành như vậy. Cho nên cái tiếng mỏ này nghe nó nhẹ nó im mà mọi người tụng được, mọi người theo được, mọi người do đó mà tôi nghĩ đó, nếu một người nào đó mà đánh mỏ tiếng tụng theo được đó, thì người này sao có khả năng mà chúng và có khả năng đạt đạo. Thầy tôi từ một cái ông đạo mà chưa một đánh mỏ rồi đó, sau này đi mở giới sa di thì tôi cũng giữ cái chức mà nhĩ sa di, tức là đánh mỏ ở đâu tôi chưa đánh mỏ. Đây cho nên đánh tiếng mỏ mà người ta nghe người ta thấy nhẹ thì đây là đạo. Còn đánh tiếng mỏ mà người ta nghe tức thì nó đúng. Cho nên có nhiều thầy đánh tiếng mỏ mà hòa thượng nó đánh mỏ sao tôi có cảm giác như Cho nên tôi nghĩ tôi theo dõi những cái tự kinh của tăng ngay tôi mới phát hiện ra được cái quả thật. Thấy được cái đạo, cái hình thức bên ngoài thì cũng y áo tiền tệ, cũng tụng niệm lễ bái, nhưng mà tụng niệm lễ bái có đạo và tụng niệm lễ bái không có đạo. Cái có đạo là gì? Tức là đưa cái thiền vào tâm. Cái tụng kinh gõ mõ lễ bái này là có cái thiền vào trong tâm của cái người đó, cái người tu hành. Đó là trên quá trình tu chúng ta, hình thức thì có giống nhau như vậy, nhưng mà cái thân chất tu hành là từng bước chúng ta đi sâu vào để mà thấy được, nhận ra được cái này. Có cái thiền ở bên trong mà gọi là cái thiền vị. Thì như vậy nó tụng kinh gõ mõ có cái đạo bên trong, rồi nó bây giờ bước qua lĩnh vực khác. Cho nên bước qua cái lĩnh vực khác thì có thể nghệ thuật khác. Bây giờ sống một tình qua, cho nên sống một tình qua thì cái này có đạo. Tại đây người Nhật có cái gọi là quá đạo. Thế nghĩa quá đạo, cái quá đạo này gì? Cái người sống qua có cái đạo từ trong tâm đó, có cái nghĩa thanh tịnh và giải thoát trong tâm đó. Cho nên cái tình qua của tình bộ cấm rất đơn giản, nhưng mà nhìn vô đó ta thấy nó không biết đẹp thì sâu thấy không biết. Thế nào cấm như thế nào gọi là đạo đấy? Thế thì cái người mà cấm qua với một cái tâm hồn thân là yên tĩnh, khi mà họ đi ra vườn hải quan hay họ đi vào chợ để mua hoa, với một cái tâm mà yên tĩnh đó, tâm sáng đó, cho nên họ nhìn họ thấy được những cái cảnh hoa mà trồng luôn. Thế bây giờ có một cái bình hoa như thế này là mấy chục con, nhưng mà có thể đem bán thì giờ khoảng được chừng 10.000 đi. Nhưng mà bây giờ đó, một cái hoa mà người cấm qua đạo nhìn thấy có thể mua được 10.000. Đây, chúng ta thấy một bình hoa, một bó hoa này cũng 10.000, còn cái này hoa đạo, cái người cấm này nó cũng một cành hoa thôi còn cũng 10.000. Mắc quá là sao đó thôi. Cho nên người mà không có đạo đó thì nhìn thấy một cành hoa mắc hơn là một bó hoa. Nhưng mà người có đạo rồi đó, người ta nhìn một cành hoa này nó quý hơn là cái bó hoa. Cho nên một bó hoa 10.000 ta cũng mua, một cành hoa đến 2.000 có thể mua. Để gì người ta cấm cho được một cái bình hoa đạo. Cho nên cấm hoa mà không phải đạo thì sao? Thế nên cô cấm cái bình hoa này đi. Đầu tiên tôi nói cái gì mà không phải đạo, tức là có cái đạo này. Cho nên bây giờ cứ cắt hoa cấm đại vô. Nó ra hình dáng gì nó ra hình dáng gì được. Cái thứ hai nhé, là cấm vô rồi mà ta thấy nó vừa làm ta sửa tới sửa luôn, sửa chừng nào là ta vừa làm cái con, cái này không phải là cái hoa này không có đạo. Cho nên nếu mà cái người có đạo và nhìn vô đó là thấy rõ cái bình hoa này cấm ẩu và cái bình hoa này cấm con sửa tới sửa luôn, chúng ta thấy được. Cái người không có đạo là thấy, nhưng mà người có đạo là thấy cái bình hoa này nó cấm, nhưng mà nó có sửa tới sửa lui, có đi có bước. Cho nên những người mà không có đạo đó, khi tôi tới xem họ cấm được. Cho nên khi mà họ cấm qua đạo trên một cái bình hoa này, họ bắt đầu cấm thì họ chỉ cấm một lần thôi. Cấm ở trong riêng này, nhưng mà cấm một lần thôi, chứ không có không có sửa qua sửa lại sửa tới sửa lui, và nâng lên cái trình độ cao hơn nữa, cái trình độ cao hơn nữa để lấy tiền để mà được coi như là có đẳng cấp được qua đạo thì thực hiện cái gọi là Nagavana là cái này là cao. Cái điều này thì tôi cũng làm được. Tại Việt Nam mình duy nhất có một người làm được là một linh kiện, nhưng mà ngày chết. Cái Nagavana là cái này là khó nhất được. Tức là người ta để cái bàn chân trong một cái đĩa như vậy. Mà bây giờ người thì cấm quá thì không được đụng vào đó. Người ta cầm một năm qua như thế này mà mình chưa biết rồi thì cứ như này ném vào. Mà làm sao cái bàn chân này nó giúp được những cái cành hoa mà trở thành sinh đó. Nhưng mà mấy con nó phải tập trung tư tưởng lại, để rồi ta nghĩ cái cành hoa nào mà né dính trên cái đinh nào mà ta thấy không sạch, để nó tạo thành cái hình dáng đặc thù của lòng ta khó. Cái này là câu của tôi. Cho nên như vậy á, là trong cái tình quan này có đạo, có đẹp thế nào, từng trà người ta cũng là đạo. Cái nghệ thuật uống trà, nghệ thuật cấp hoa, tôi thì đi về kiến đạo. Cho nên kiến cung cũng là đạo. Cho nên cung đạo, cho nên cung đạo là bắt đầu đấy. Nó bắn một cái mũi tên hướng vào một cái vòng tâm mà cố định. Sau này nó bắn một cái tên là đi vào một cái vòng tâm di động. Để thấy gì? Và cái cố định là ở đó, chúng ta đây chung cùng chúng ta bắn này. Và bắn làm sao mà cái mũi tên này lọt vào trong cái vòng tâm. Chứ mà bây giờ nó có cái thứ hai này cao hơn. Cái vòng tâm đó là luôn luôn di động. Nhưng mà cái người bắn cung này là phải là bắn mũi tên mà đúng vào cái vòng tâm di động này thì người này đạt được cái tên tên hình đạo. Còn cái người mà biết đạo này, đây là cái cô nghe được rồi, là một võ sĩ mà giữ được cái thanh kiếm theo ý muốn của mình. Nói cách nào đó, bây giờ có một cô tu mà bây giờ tuổi tóc thì bây giờ ta thấy dao ta cũng ta cạo từ từ, nhưng bây giờ nó có một kiếm khách nào đó mà học tập cái thanh kiếm mà chém những cái nhát kiếm mà sạch hết cái đầu của chúng ta mà đầu chúng ta bị đứt, nó chuyện này chuyện khó lắm. Thế những lúc tập trung của họ rất là cao. Thế là cái trường hợp đó để một cái cái táo ở trên cái bàn, nhưng mà họ chém cả cái táo bằng hai mà cái bàn này không có, không có chém dứt. Đây là cái cho nên đạo được đem mà cho nên tất cả những cái nghệ thuật khác nữa, cho nên có những cái cao về quả cái đạo này tôi thấy nó có vị thiền sư và họ chép một bài kinh Bát Nhã trên một hạt gạo. Cho nên cầm cái bút lông và chép một bài kinh Bát Nhã trên một hạt gạo thì cái này đây chúng ta cũng thấy đạo là được. Cho nên chúng ta có cái đạo đó. Cái người khác mà cao hơn nữa, họ làm gì? Họ cắt một cái tượng Bồ Tát Quan Âm trên một tượng tóc. Như vậy chúng ta thấy bằng mắt. Chúng ta không thể thấy bằng mắt được. Nếu người thường muốn thấy nó thì phải đưa vào kinh nghiệm thì mới thấy cái tượng của nó. Tại lúc bây giờ đưa vào kinh nghiệm thì chúng ta thấy cái tượng tóc to hơn là con tay chúng ta thì chúng ta đã thấy cái tượng là cái tượng. Tượng tóc được phóng đại càng lên thì lúc bây giờ mới thấy được cái nét. Thì như vậy á, thiền sư có tập trung tư tưởng đến cái độ cao mà họ nhìn thấy được bằng mắt với những người thường không thấy được. Đó là cái phương cho nên cái thiền tâm được đại đa tổ sư truyền thứ nhất đó là rèn luyện con người có một cái cơ thể phải hành trước. Cho nên nếu mà mấy cô ba tuân sơ và tứ lâm tự đó, thì sẽ thấy tôi còn nhớ ra tứ lâm tự không thấy có ngạc nhiên tại sao mà ở tứ lâm tự đó là cái thùng cánh nước thì là cái đích nhỏ, ta đây là cái thùng cánh nước là cái đích bằng, nhưng mà tứ lâm tự là cái đích nhỏ, cái đích nhỏ là tại sao? Là tất cả những người này đều mình thấy được. Cho nên khi mà chúng ta gánh nước đó, chúng ta về chùa đó thì cho ta không có để xuất được cái thùng cánh nước nhỏ cho nên ta xuống cái ao mà nước lớn thì từ đó chúng ta chạy lên một chất, cho nên nó rèn luyện con người ta có cái thể lực. Thì cái chuyện tu hành ấy là phải có cái thể lực tốt. Nên thiếu tâm tự tức là thiền của Trung Hoa là lấy cái vấn đề thể lực là chính. Thì từ cái chỗ rèn luyện thể lực sao biết nó làm gì, cho nên thiếu tâm tự nổi tiếng là có những cái loại thuốc gia truyền, có những người thuốc gia truyền nhưng mà trên đời không có những người thuốc gia truyền. làm cho con người ta có cái cơ thể rất là khỏe mạnh và có sức chịu đựng, có sức chịu đựng lại. Nên cái môn võ đó, cái cô thấy người ta có thể đánh nhau và đánh trên những cái gốc cây mà tự trồng của đất và đánh trên một cây ấy. Đây là cái đó là cái bình thường. Và rèn luyện có một cái cơ thể khỏe thì rèn luyện có cơ thể khỏe này là một cái nào cũng nằm ở trong bốn cái và là đẹp. Cái thứ nhất là cái vấn đề điều hòa. Đa số chúng ta bệnh hòa ở đây là cái vấn đề ăn uống không còn thích hợp với cơ thể. Cái tu sai của chúng ta là tức là ăn uống những cái thức ăn không thích hợp với cơ thể cho nên bệnh hòa phát sinh. Phát sinh là đủ các cái bệnh nhé, là do cho nên trong Phật giáo chúng ta có một cái câu chân ngôn gọi là tịnh tuần khẩu nhập. Nó là tịnh tuần khẩu nhập tức là do ăn uống mà sẽ là bệnh. Cho nên chùa nào mà bệnh hoạn nhiều là chỗ này chúng ta nói là không sai được không? Ở địa phương có ai bệnh không? Cho nên ai cũng bệnh hết ngày ngày là uống thuốc hết đó, nhưng mà không bao giờ khỏi thì này rất nguy hiểm. Cho nên từ cái chỗ bệnh hoạn ta làm cho hết bệnh, mà khi hết bệnh rồi đó ta sẽ thấy gì? Tức là tạo cho con người có cái kháng thể, có cái kháng thể, có cái chịu đựng. Cho nên thuốc của Thiếu Lâm Tự đó cho chúng ta uống vô không phải là nhắm để chữa bệnh, nhưng mà nhắm tăng cái kháng thể của chúng ta. Ta uống thuốc của Thiếu Lâm Tự để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, kỳ diệu, chịu lạnh, chịu nóng, chịu lạnh được. Ta đã chịu nóng, chịu lạnh, chịu nóng, chịu khác được. Thì như vậy có thể là một bọn thể của Thiếu Lâm Tự. Cho nên cái thức ăn và thức uống, cái tứ lượng chúng ta cái điều này là quan trọng. Vì vậy đó, mà nếu biết điều hòa cơ thể thì người ta tự thầy câu nói tập cho mấy cô này là cái đó. Tôi đã tự là nhà lớn và tôi ăn ít giờ tôi ăn ít cho nên tôi chứ không phải là ăn nhiều, ăn nhiều là bệnh là chết. Cho nên mấy vấn đề tôi ăn nhiều quá cho nên nó chết hết, còn sót lại tôi là bị phải mạnh được để sinh. Thế nên dù có bao nhiêu thức ăn đi nữa thì tôi cũng chỉ ăn một chén cơm ngày tôi cũng ăn hơn. Thế đây là điểm mạnh này. Còn dù các Phật tử có cho tôi được khoảng bao nhiêu gì nữa tôi cũng không ăn. Tại vì tôi cảm thấy dư. Hãy cho người đủ rồi chúng ta được chạy đẹp hơn. Đa số là các sư bà sợ bỏ mà tội cho nên ráng ăn chứ. Cho nên ráng ăn thì chết tốt. Cho nên không có ráng ăn. Thế là ăn những cái chúng ta cần không? Còn những cái chúng ta không cần. Đây là cái sự thật. Cho nên trong lúc mà mấy cô còn trẻ thì nó cái cơ thể đang phát triển thì nó đòi hỏi cái sự kiến thức rất là nhiều hơn. Nhưng mà mấy cô từ 40 tuổi trở về sau đó, thì tôi khuyên bớt ăn thì nó tốt nhiều. Từ 40 tuổi trở về sau đó, thì ăn càng ít thì càng tốt. Mà cố gắng ăn càng ít chất bột, chất béo và chất đạm. Ba cái này là rất hại cho cơ thể. Mấy con mà dưới 40 tuổi từ nhỏ mà cho tới 30 tuổi thì nó cần nhiều chất đạm, chất béo. Nhưng mà lên tới 40 tuổi thì đây là cái kinh nghiệm tu của tôi. Sở dĩ tôi sống và làm yên thương là vậy. Cho nên chất bột là gì đấy? Thường chúng ta ăn cơm hàng ngày, cơm là chất bột, chất bột chính là chất đường. Cho nên chất đường để giúp cho chúng ta lao động chân tay nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta không lao động nặng thì cái này đường cũng là thiếu lắm. Cái thứ hai là chất béo, ăn nhiều để máu bị mỡ để chết. Cho nên hạn chế nó thì thì như vậy đó, những người trên 40 tuổi cái tâm mà cái việc tu tôi đã có thể là ta chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta một ngày thì tôi nghĩ cỡ chừng 500 gram chất bột rồi, còn 50 gram chất béo và 50 gram chất đạm thì đủ để cho người sống. Thì như vậy đó, một ngày chúng ta ăn bao nhiêu? 600 gram. cho nên 6 căn răng để đưa vào cơ thể thì chúng ta đủ sống. Nếu mà quá cái mức cho phép này thì không. Cho nên còn nhiều chúng ta ăn 2-3 bát cơm trong đợt chúng ta gọi ăn 2-3 ly chè nữa, sao sống được? Đấy là tội chết. Cho nên càng lớn thì lại càng giảm. Cho nên càng giảm cái lượng ăn này nó đi theo cái giảm lao động của chúng ta. Lao động nhiều thì ăn nhiều, lao động ít thì ăn ít. Khi nào ta không lao động được như vậy không bệnh hoạn. Lớn tuổi không bệnh hoạn là vì cái chỗ này giảm. Các gì suy sống đúng là đời. Đây là kinh nghiệm của người xưa và để dạy chúng ta ngày nay. Nếu chúng ta áp dụng như gốc từ ở thiếu văn tự tức là tiền mà đang để tôi học tiền mà tạo cái nên đầu tiên là cái ăn này, cái ăn thiếu là những chuyện mà quan trọng. Rồi cái thứ hai là gì? Cái vận động cơ thể. Cái đây là vấn đề tu mà đa số chúng ta tu chúng ta nghĩ cái gì này, cái vận động cơ thể làm quá sức cơ thể tận chết mà không làm thì nó cũng tận chết. Cho nên ngày nay người Việt Nam chúng ta đã khuyên những ông già bà già sáng đi tập thể dục á, ai đi tập thể dục thì sống được, còn ai không tập thì nó mang thai. Đây sự thật. Cho nên cái vận động cơ thể của chúng ta cái này rất là cần. Nhưng mà vận động ở trong một chừng mực nào còn pháp cho phép, còn như thế nào là không nên thì chúng ta phải tập. Thế bây giờ cái người tu hành này, cho nên chúng ta vận động bằng mặt đất. Cho nên cái quan trọng nhất ở đây là cái vận động cơ thể trong lúc ngồi thiền, cái này mới quan trọng. Cho nên đa số chúng ta sai lầm khi mà ngồi thiền là ngồi cứng như cái khúc gỗ và cơ thể chúng ta không còn vận động nữa. Cho nên sau đó chúng ta sẽ sanh ra nhiều bệnh mà không lường trước được. Cơ thể không còn được. Nhưng mà nếu tâm tự dạy chúng ta trong lúc ngồi chúng ta còn được, đi chúng ta còn được, đứng yên chúng ta còn được, chúng ta còn được. Cho nên mấy cô thấy người học thiếu tâm tự ấy, cái trường hợp họ đứng yên, nhưng mà khi mà họ còn được, ta còn được thì họ cử động một cái người ta không thấy, nhưng mà nó là đúng như vậy đó. Tức họ đưa con người họ tăng lên cái sức nặng xuống đất có thể đứng xuống cả hai tấc. Cho nên đứng trong cơ thể ta vẫn có một chuyển động. Cho nên cái người tu này là luôn tạo cho mình có cái thế vận động ở bên cạnh. Cái vận động này để chi? Cái thứ nhất đó là máu huyết chúng ta được lưu thông. Cái thứ hai đó là đẩy được cái chất độc ra ngoài. Nên tất cả những cái chất độc do cái vận động cơ thể chúng ta, cái hệ thần kinh chúng ta tốt, cái hệ tuần hoàn chúng ta tốt, và tất cả những cái gì không cần cho cơ thể được thải ra theo cái lỗ chân lông chúng ta ra ngoài, tất cả đều đưa ra ngoài. Cho nên cái người tu thiền trở thành khỏe mạnh như thế. Nên trong lúc ta tu, cho nên cái vận động cơ thể đây là một chuyện mặt trời. Tôi nói là cái thứ nhất mà quan trọng là thải được cái chất độc ra ngoài. Cho nên cũng là điều quan trọng. Quan trọng cái hệ thần kinh chúng ta đấy vẫn hoạt động. Thế là thật. Chứ còn nếu mà dạy ngồi thiền mà không dạy điều thân, cho nên điều thân này là điều thân trong lúc chúng ta lao động, là điều thân trong lúc chúng ta ngồi yên. Lao động và ngồi yên, lúc đó thân chúng ta vẫn được điều hòa. Cho nên người biết điều thân trong lúc lao động, họ lao động như vậy. Một võ sĩ của thiếu lâm tự, họ có thể đánh võ từ sáng cho tới chiều họ như vậy. Tại sao vậy? Họ biết điều, họ đã điều thân, cho nên liên tục được. Còn một võ sĩ khác đó thì sao? Chỉ đánh được chừng nửa giờ hay là một giờ là phải nghỉ. Để là tại vì không biết điều, không biết điều mà biết điều mà rồi này, thì họ không còn mệt, không còn thấy mệt. Cho nên khi tôi tập kiếm tôi mới phát hiện ra được. Cho nên từ sáng chúng ta tìm kiếm cho tới trưa chúng ta cần nghe mà chúng ta thấy đói và không thấy mệt thì chỗ đấy là điều hòa rồi này. Cho nên điều mà trong cái lúc lao động, ngay bây giờ đó, khi mà chúng ta ngồi yên, ngồi thiền, chúng ta điều hòa trong lúc ngồi yên, chúng ta điều hòa cơ thể, cái này là điều quan trọng nhất trong lúc tu. Các cái thiền đường mà sanh ra các thiền sinh tự quản, là tôi nói là cái cơ bản này nó không hợp. Tức là không điều hòa được. Khi lao động không biết điều hòa, rồi khi ngồi yên cũng biết điều hòa, rồi ngồi yên một thời gian đó, thì ra lao động không bằng một cái người lao động thường. Nhưng mà thiền dạy chúng ta lao động gấp đôi gấp ba thì thường biết. Thế một võ sĩ thấy nói như thế, thấy một võ sĩ thì tương tự là hơn tất cả những cái, hơn cái gì, hơn là sức chịu đựng, hơn là sức mạnh. Nó khác gì là cái lao động. Đây là cái cách tu cho nên chúng ta có cơ thể này, lao động như thế, ngồi như thế, lúc nào cái cơ thể của chúng ta điều hòa. Mà cái cơ thể không điều hòa thì chúng ta thấy rằng kinh nghiệm tu của tôi, khi nào cơ thể tôi không điều hòa tôi cảm thấy mệt mỏi. Cho nên cơ thể không điều hòa tôi cảm thấy mệt mỏi, và tôi cảm thấy cái đầu của mình ấy, nó chán đi. Đây là cái chất lượng. Cho nên cái người tu hành là phải luyện làm sao mà trong lúc lao động cũng như trong lúc ngồi yên, cơ thể của mình ở trong cái trạng thái điều hòa, để thải ra bên ngoài tất cả những cái độc tố. Cái cơ thể là phải mạnh, còn cái mạnh sai đó, làm sai cái này đó, thì một thời gian sau đó, cái phần lớn là những người tu hành tội nghiệp nhất là sanh ra các bệnh ung thư mà chết, bệnh ung thư gan mà chết, ung thư ruột mà chết. Thế là tại vì cái tập không được đưa ra, mà cái tập cứ đem một. Cho nên chúng ta ngồi yên, chúng ta kiểm soát cơ thể chúng ta được, cho nên tất cả các cái tập ở trong cơ thể chúng ta không biết nó nằm ở đâu, không phát hiện ra được, cũng không tống ra ngoài được, cho nên nó ở đây, ở chỗ này hại, hay ở chỗ nào hại được. Đây là chân tướng, cái thực chất là nó như thế. Khi chúng ta tu, cái bước thứ hai nữa là phải công tu. Người ta dạy á là dạy chúng ta hiệu quả tâm thở, và điều tức, cái cơ bản của việc, tức là điều tức là hiệu quả tâm thở. Mà thường là trên cơ bản người ta chỉ nói là làm sao hơi thở chúng ta không nhanh, hơi thở chúng ta không chậm, hơi thở chúng ta không dài, hơi thở chúng ta không ngắn, hơi thở chúng ta đều. À, bây giờ cái luyện ra là phải điều như vậy. Mà điều cái này để làm gì đấy? Thì cô không biết. Để mà sử dụng nó, thì chúng ta tu hành được hết. Rồi là tới cuối cuộc đời chúng ta làm gì? Cho nên luyện cái hơi thở chúng ta điều hòa, và là điều hòa cái hơi thở. Điều hòa hơi thở có nghĩa là chọn một cái hơi thở ở một mức độ nào đó cơ thể chúng ta chấp nhận được để cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Đương nhiên một nhịp nhanh một nhịp chậm này được. Ta đang tôi ngày xưa tôi bị cái bệnh đau tim, tôi bị cái đau tim này. Khi mà tôi bị đau tim này, lúc đó tôi có 20 tuổi, nhưng mà nhờ tu thiền là tôi tự giải quyết. Cái đau tim này tức là một nhịp tim nhanh một nhịp tim chậm, nhịp tim không đều. Cho nên nhịp tim không đều cho nên mình, tại vì tôi sinh ra trong một cái giai đoạn chiến tranh, cho nên chết chấp vô đạn thì là nhiều quá, do đó cái này bị dịch bệnh, bị dịch bệnh bị hốt hoảng, cho nên dễ bị rớt từ cái chỗ này mà nhịp tim không đều và sinh ra bệnh. Cho nên khi tu thiền là luyện cái này, tập cái này để cho nó điều hòa hơi thở, nó dẫn tới cái điều hòa nhịp tim. Ta đã điều hòa hơi thở dẫn tới điều hòa nhịp tim. Thì bây giờ đó, thiền sư có dạy chúng ta đầu tiên đó, chúng ta tập luyện tập cái thở ra thở vào, cái này chính cái thở ra thở vào, cái này có điều. Cho nên khi cái cô thử thở ra một hơi, chúng ta coi được kim gió đồng hồ nó nhảy được không, chúng ta thở vào cái kim gió đồng hồ nó nhảy được không, mà hơi thở chúng ta luôn cái điều như vậy. Ví dụ như bây giờ hơi thở ra của chúng ta đó, hơi thở ra thì chúng ta cho nó ngắn hơn, nó vào khoảng tầm 10 giây. Hơi thở vô chúng ta có thể kéo dài đi, chúng ta đi được 15 giây hay gì. Rồi đến chúng ta chọn ở một cái mức nào đó mà cơ thể chúng ta chấp nhận được. Cho nên thì như vậy nhé, chúng ta cảm thấy khỏe mạnh. Đây là ở trên cái bước đường tu mà tôi luyện tập và tôi thấy này không. Thế nên hơi thở ra, hơi thở vào cho thức tổn. Thì như vậy nhé, cái khi hơi thở này thức tổn với cơ thể của chúng ta rồi nhé, cơ thể chấp nhận được nhé, thì ta chọn này để ta đi vào thiền. Còn khi mà ta chọn cái hơi thở này ta đi vào thiền, thì ta ngồi thiền và ta giữ cái này. Chứ là rồi nhé, trong cái lúc của chúng ta làm việc thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm việc chúng ta chọn cái hơi thở của mình, mà chọn hơi thở nhất định này để mà chúng ta không thấy bệnh. Cho nên cái khi mà ta tập kiếm tôi chọn hơi thở này, mà ra trước mắt tôi chọn hơi thở này, cho nên khi mà chọn được cái cách hành đạo của mẹ rồi nhé, thì cái làm việc của tôi sẽ khác. Cho nên trước khi mà tập thiền này tôi chỉ giảng một thờ kinh, sau đó tôi nghĩ tuần lễ chưa phục hồi, nên giảng một cái thần kinh rồi nhé, thì mặt mày xanh rồi, cho nên lo là cái đưa lên phòng cạo gió, thế thì tôi nói. Nhưng mà khi tôi tập thành công cái này rồi nhé, thì tôi có thể sáng giảng, chiều giảng và tối giảng. Tại vì giảng kinh ở trong cái trạng thái điều hòa, tâm và điều hòa, cho nên cái tu nó khác hơn cái tu. Tôi tốt hơn cái thường thì như vậy người ta có tốt và bây giờ có tốt. Cho nên nhiều người mà thân của tôi mà nói là tôi như thầy tôi tốt, tôi như cái tôi với họ tốt, còn tôi như mấy người mua họ tốt. Thế hồi trước là thấy cũng phải mạnh là do tôi mấy năm rồi sao có bệ đạt cái vậy sao có tốt. Cho nên càng tốt thì càng vui vẻ, càng tốt thì càng thông minh, càng tốt thì càng càng hiền lành, càng tốt thì càng dễ coi ra. Cái đạo Phật chúng ta thực chất là thế này. Đó là cái việc mà quan trọng. Tôi gợi ý để cho mấy cô, nhất là mấy cô trẻ này suy nghĩ. Để xây dựng một cái tương lai của mình và xây dựng một cái hướng cho giáo hội chúng ta ngày sau. Còn mấy ni sư, mấy sư bà thì thôi, đã sắp được các phẩm rồi, các bạn như này tính cái chuyện ở bên kia, còn mấy cô còn trẻ còn đại sản phải tính cái chuyện ở đây, còn 5 năm 10 năm 20 năm 30 năm nữa khi những người này đi hết rồi chúng ta lại làm cái gì đó là cái điều đó. Tôi xin mời